Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191. Phương lên sân khấu. Sở Từ kia trong không gian dưỡng một đống lớn bạc hà. Riêng dặn dò Tiểu Hòa Thượng, này đôi bạc hà phải cẩn thận đối đãi, tuyệt đối không thể hủy hoại. Chỉ là bởi vì nàng chán ghét khói dầu kia chiến người hương vị. Bởi vậy, riêng dùng bạc hà xứng chút mang theo mùi hương chất lỏng. Nấu cơm phía trước ở trên quần áo thoáng rách lên một chút, liền có thể che giấu kia cổ khói dầu hương vị. Các ngươi đừng khen ta, mau chút ăn đi, đồ ăn cũng không thể thừa. Nếu không liền bạch bạch lãng phí. Sở Từ cười cười trả lời. Thốt ra lời này, Xuyên Tử lập tức không thành thật, tức khắc vọt tới cái bàn bên, bưng chính mình chén bắt đầu bận việc lên. Những người khác cũng là giống nhau, rốt cuộc ngày thường cũng không cơ hội nhìn thấy như vậy tinh xảo đồ ăn. Lúc này nơi nào còn sẽ khách khí, tận tình hưởng thụ lên. Từ Vân Liệt tuy nói là cái đại thô nhân, nhưng cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm thời điểm tương đối quy củ, làm Sở Từ có chút kinh ngạc. Bởi vì nếu là chỉ xem hắn hành vi cử chỉ, đảo có chút giống thời cổ đại gia quý công tử. Chú ý thực, người này ăn cơm tốc độ có thể đoạt quá bộ đội chiến hữu. Sở Từ hoài nghi hỏi một câu. Từ Vân Liệt không nghe thấy, nhưng cảm giác được nàng động tĩnh, quay đầu tới. Sở Từ từng câu từng chữ lặp lại một lần. Lúc sau, Từ Vân Liệt mới nói, mới vừa đi bên ngoài thời điểm cùng Xuyên Tử không sai biệt lắm money, trước kia ăn cơm bữa đói bữa no, cho nên tới rồi bộ đội lúc sau tất cả mọi người đều như là cướp ăn. Mặc dù là trưởng quan không cho phép cũng sẽ nhịn không được. Bất quá có một hồi trong đội có cái tiểu nhân ăn quá cấp bụng đau, tác chiến thời điểm không có mệnh, chết cái kia tiểu tử cùng ta trụ một cái phô, tính tình cùng lão nhị giống nhau. Cho nên khi đó khởi, ta liền đi theo tham mưu trưởng học ăn cơm, hắn một ngụm ta ăn một ngụm. Thời gian dài liền có này tật xấu. Kia tham mưu trưởng gia cảnh thực hảo, cha mẹ đều là cao cấp phần tử trí thức, từ nhỏ giáo dục liền không cần phải nói, cho nên hắn này tập tính cũng coi như là đánh bậy đánh bạ. Nếu không đến bây giờ, chỉ sợ còn sẽ cùng một cái dã nhân giống nhau. Xuyên Tử vừa nghe, nhất thời liền bị hoảng sợ, vừa muốn nuốt xuống đồ ăn tức khắc liền nhịn xuống, phân tâm non tâm cẩn thận nuốt lúc sau mới nói, gạt người, ăn cơm như thế nào sẽ chết, đói bụng mới có thể chết, về sau xem ngươi còn dám ăn ngấu nghiến. Trương Quế Vân chọc con dấu tử mặt, vui sướng khi người gặp họa nói một câu. Xuyên Tử vừa muốn nói cái gì, đại môn đột nhiên có động tĩnh. Mấy người lộ ra cửa phòng ra bên ngoài xem, nhìn một đám người ủng tiến vào. Mẹ, Xuyên Tử hoảng sợ, Trương Quế Vân cũng là mày nhăn lại. Sở Từ hôm nay cũng không mời người khác a, như thế nào sẽ có người biết rõ Sở Từ trong nhà có khách nhân còn sẽ xông tới. Không có việc gì, phỏng chừng là tìm người a Từ tỷ có chuyện. Trương Quế Vân sờ sờ nhi tử đầu nói, trên bàn cơm mới động mấy chiếc đũa mà thôi, nhưng hiện tại lại tới nửa người, bọn họ cũng không hào tiếp tục ăn cái gì, chỉ có thể đi đến sân cửa đón, nhìn một cái đối phương là cái gì ý đồ. U, ăn cơm đột, chúng ta tới cũng thật xảo. Lúc này vừa lúc đuổi kịp, cầm đầu đúng là Sở Từ cái kia mợ cả Vương Thị. Vương Thị vô cùng cao hứng đi đến Sở Từ trước mặt, sau đó chỉ vào phía sau người bắt đầu nói, A Từ A, ngươi cũng thật là. Dọn Tân ra chuyện lớn như vậy, nhi như thế nào có thể không có giống dạng trưởng bối ở đây? Cũng đều không thông chi ngươi mợ ta một tiếng. Không biết còn tưởng rằng ta hai nhà quan hệ không hảo đâu. Đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu. Đây đều là nhà ta tiểu bối. Đều là riêng lại đây nhìn xem ngươi, Vương Thị nói xong. Một đám chỉ vào nói. Ta nhi tử Thiên Dụng, Thiên Kiệt cùng Thiên Hoa. Đây là ngươi nhị cửu gia Phương Phương cùng Bình Minh. Tam cửu gia Nữu Nữu cùng Thiên Anh. Này hai cái là ngươi gì cả hài tử? Ngươi là chưa thấy qua. Bọn họ hôm nay vừa lúc tới thăm người thân. Ta mang đến làm ngươi nhận một nhận. Đại chính là ngươi biểu ca Tần Trường Bình. Nha đầu này là ngươi biểu tỷ Tần Trường Tố. Mặt khác này ba cái đều là hàng xóm ra. Trước kia cùng ngươi sở đường quan hệ đều thực hảo. Cho nên ta cũng dẫn bọn hắn tới nhận môn. Miễn cho về sau mới lạ có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.